Sát thần, chương 20, cực hạn rèn luyện, góc truyện audio.com. Nhiều đốm sao nhỏ bên trên đang làm đẹp màn đêm, một vầng trăng khuyết trong vắt mát lạnh, ánh trăng xuyên qua lá cây rậm rạp, chiếu xuống rừng rậm u tĩnh. Hai người Địch Nhã Lan, Hồ Long tuần tra bên ngoài, Triệu Hâm dựa vào trên thân cây, hơi thở đều đều, nhắm mắt nghỉ ngơi. La Hào ở bên cạnh một gốc cổ thụ khác, hai mắt híp lại, dường như chưa từng có thả lỏng cảnh giác xung quanh. Trong đống lá rậm rạp trên cổ thụ hắn dựa vào, Mục Ngữ Điệp im lặng ngủ, chạy cả một ngày lại không thể vọng động một tia tinh nguyên, nàng sớm đã không chịu nổi. La Hào thường ngẩng đầu, nhìn lên Mục Ngữ Điệp trong đống lá, trong mắt lộ ra ý yêu thương mà ngày thường rất khó thấy. Đạp đạp, La Hào mi dày nhíu lại, nhìn Thạch Nham chậm rãi đi tới, kinh ngạc hỏi. Còn chưa nghỉ ngơi sao? Thạch Nham gật đầu nhỏ giọng đáp một câu, đứng ở bên cạnh La Hào, nhẹ giọng hỏi. Tại chỗ này, đối phương muốn tìm được chúng ta có dễ hay không? Quả thật không dễ dàng. La Hào cười cười, nơi này không có tuyến đường cố định nào, yêu thú lại thường xuyên lui tới, đám võ giả lại hoạt động chung quanh, người ám minh rất khó đoán được dấu vết nào sẽ là chúng ta lưu lại. Ở chỗ này, kỳ thật chúng ta càng phải lưu tâm yêu thú và đám võ giả mạo hiểm. Nói cách khác, đối phương sẽ không dễ dàng tìm được chúng ta. Thạch Nham suy nghĩ một chút lại hỏi. Là thúc trường trọng lực của ngươi phóng thích ra có cần hao phí nhiều tinh nguyên lắm không? Vì sao hỏi cái này? La Hào sừng sốt, bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, ta nghĩ mượn trường trọng lực của ngươi, để ma luyện thân thể của mình. Ở dưới trường trọng lực ta muốn thừa nhận áp lực cực lớn, để có thể tăng cường lực lượng thân thể của ta, ta muốn nhìn xem cực hạn của ta lớn đến đâu. Thạch Nham nghiêm túc nói, xương cốt hắn sẽ không cam chịu bình thản, cảm thấy một mực khổ tu thật không thú vị, muốn tìm chút kích thích. Dựa vào trường trọng lực để rèn luyện mình, La Hào ánh mắt sáng lên, gật đầu nói. Phương pháp không sai, nhưng mà ngươi xác định muốn thử ư? Vạn nhất lúc toàn thân ngươi thoát lực địch nhân đột nhiên tìm đến, chẳng phải ngươi không có một chút lực hoàn thủ sao? Ta không tính vận dụng tinh nguyên. Thạch Nham cười cười, thuần túy rèn luyện thân thể. La Hào ngạc nhiên, La Hào cau mày thật chặt nửa ngày mới nói. Người vừa mới đột phá cảnh giới tiên thiên, lúc này chậm rãi quen thuộc thân thể tiến hành rèn luyện thân thể thích hợp quả thực không có sai, nhưng mà ngươi chưa từng có cường hóa thân thể, ngay từ đầu dùng trường trọng lực để tu luyện, lại không tính vận dụng tinh nguyên, loại cường độ điên cuồng này, ngươi. Có thể chịu đựng được sao? Ta muốn thử xem, Thạch Nham lạnh nhạt nói. Tốt, ngươi đi theo ta, La Hào gật đầu, lặng lẽ bước về phía xa, Thạch Nham yên lặng đuổi theo. Sau khi hai người tay chân nhẹ nhàng rời đi, Mục Ngữ Điệp trong đống lá rậm rạp trên cổ thụ chậm rãi mở mắt. Yên lặng nhìn hai người kỹ vào bên cạnh con sông nhỏ đằng xa, trong mắt Mục Ngữ Điệp đầy kinh ngạc và khó hiểu, thì thào nói nhỏ. Mới đột phá cảnh giới tiên thiên A, mà dám thông qua trường trọng lực khổ tu, người này chẳng lẽ điên rồi sao? Mục Ngữ Điệp càng nghĩ càng cảm thấy quái dị, làm thế nào cũng ngủ không được, lòng hiếu kỳ quấy phá, nàng từ trên cổ thụ nhanh nhẹn đi xuống, lặng lẽ bí mật đi tới chỗ Thạch Nham, La Hào. Góc truyện audio.com, muốn lén lút nhìn tình huống bên kia, trước tiên ta dùng trường trọng lực gấp 5, bình thường võ giả cảnh giới hậu thiên, sau khi trải rèn luyện thân thể đặc thù cũng chỉ có thể thừa nhận trường trọng lực gấp 5, ngươi phải lượng sức mà đi, cảm thấy thân thể không chịu nổi, lập tức đình chỉ động tác cường độ cao. Sau khi La Hào đứng lại, nói tiếp, lần đầu tiên ngươi thử, ngay từ đầu có thể chạy vòng quanh ta, dưới tình huống không vận dụng tinh nguyên, ngươi có thể chạy hơn 10 vòng, nhớ kỹ cho dù là thích ứng cũng phải lượng sức mà đi a. La Hào nói chuyện một hồi, đột nhiên một dao động mãnh liệt từ trong thân thể hắn chợt bộc phát ra. Trong khoảnh khắc lấy La Hào làm trung tâm, trọng lực tăng vọt gấp 5 lần. Không gian bên cạnh hắn, giống như đã xảy ra sụp lún, không khí đột nhiên trầm xuống, lực ép quả thực không thở nổi. Một áp lực vô hình, đột nhiên bao phủ toàn thân. Thạch Nham cảm giác toàn thân mỗi một tế bào tựa như đều bị bỏ thêm cắt đá vào, thân thể đột nhiên nặng nề, như là mang vật nặng mấy trăm cân, gân cốt ở đầu gối lập tức kéo căng, tần suất trái tim đập lên tăng vọt, cơ thể ở dưới trọng lực lập tức siết chặt lại. Áp lực vô hình của trường trọng lực gấp 5, bức bách thân thể hắn tự giác tiến hành điều chỉnh, cho dù bất động đứng ở chỗ này, hắn cũng cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Quả nhiên lợi hại, Thạch Nham trong lòng giật mình, cảm thụ được áp lực trường trọng lực 5 lần kia như kia phô thiên cái địa, thầm nghĩ chiến đấu trong loại hoàn cảnh này, bất luận kẻ nào một khi tiến vào trường trọng lực của La Hào tất nhiên lập tức sẽ bị trường trọng lực ảnh hưởng, thực lực tuyệt đối không phát huy ra 10 thành ban đầu, trong chiến đấu khẳng định sẽ bị La Hào hạn chế nhiều thứ. Đây chỉ là trọng lực gấp 5, nếu là trọng lực gấp 10, vậy sẽ đáng sợ cỡ nào? Thạch Nham đã biết được chỗ đáng sợ của loại võ hồn này, hít thật sâu một hơi, loại bỏ ý niệm lung tung ra khỏi đầu, đột nhiên hắn gầm nhẹ một tiếng, bỗng dưng chạy vòng quanh La Hào. Thân thể vừa động áp lực trường trọng lực tăng vọt, Thạch Nham hai chân giống như mang vô số khối chì, quả thực nặng như ngàn cân, thường ngày chạy là đơn giản nhất, giờ giống như biến thành loại hành hạ nhất đáng sợ. Dưới ảnh hưởng của trường trọng lực gấp 5, thân thể hắn vốn không thể cách mặt đất bay đi, thân thể giống như bị thiết thủ một cự nhân đè mạnh xuống áp bách hắn thở không ra hơi. Một vòng, tốc độ Thạch Nham chạy giảm gấp đôi. Ba vòng, tốc độ Thạch Nham lại giảm gấp đôi. Năm vòng, Thạch Nham không phải chạy, đã là đang đi chậm chạp. Vòng thứ 6, Thạch Nham sắc mặt đỏ lên, gân xanh trên cánh tay trần, như con rắn nhỏ run lên nhẹ nhàng, giống như phải xé ra thịt nhảy ra. Vòng thứ 7, Thạch Nham giống như dã thú, hai tròng mắt đỏ như bốc lửa, đây là biểu hiện thiếu dưỡng khí. Đến vòng thứ 8, Thạch Nham bước chân loạn choạng, mỗi một bước đều giống như dùng hết toàn bộ khí lực của hắn, mỗi một bước hạ xuống, thân mình hắn đều run lên nhẹ nhàng. Đến lúc này, La Hào rốt cục không nỡ nhìn, quát khẽ nói. Đây là lần đầu tiên ngươi tiến hành tu luyện trường trọng lực, không được lỗ mãng như vậy, đây đã là cực hạn của ngươi. Đủ rồi, dừng lại đi, tiếp tục nữa, ngươi có thể sẽ mệt chết. Thạch Nham ngẩng đầu, hai mắt đỏ như chảy ra máu. Góc truyện audio.com, tươi, thanh âm khàn khàn nói. Ha ha, lúc này chỉ mới vừa thú vị, chúng ta tiếp tục. La Hào trợn mắt há hốc mồm, trong đầu chỉ có một ý niệm. Tiểu tử này điên rồi. Ở gốc cây cách đó, không xa, Mục Ngữ Điệp ôm cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt kinh hãi, như là lần đầu tiên nhận thức Thạch Nham. Thạch Nham cũng không có tiếp tục dài dòng với La Hào, lại một tiếng gầm nhẹ như dã thú bị thương, hắn tiếp tục kiên định bước chân đi, lưng cong, gân xanh ở khuôn mặt run lên, lại đi tiếp một vòng. Một vòng cuối cùng, thân hình Thạch Nham lắc lư, sau mỗi một bước đặt chân, hắn đều run run một lát, giống như bất cứ lúc nào đều sẽ té ngã, giống như ngay sau đó hắn sẽ khí tuyệt bỏ mình. Dưới tình huống như vậy, hắn đi từng bước một mà lại đi xong một vòng, sau một vòng trọn vẹn, khóe miệng Thạch Nham hiên lên nụ cười thỏa mãn kỳ dị. La Hào từ trạng thái ngẩn ngơ tỉnh lại, thấy Thạch Nham còn chưa nằm úp sấp xuống, hắn rốt cuộc thở dài một hơi nhẹ nhõm, chuẩn bị thu lại trường trọng lực, nói chuyện tiếp với Thạch Nham. Mục Ngữ Điệp ấn chặt miệng mình, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin, tựa như không nghĩ đến Thạch Nham chỉ có cảnh giới hậu thiên, thế mà thật sự có thể hoàn thành loại cực hạn khiêu chiến này. Lại một vòng nữa, Thạch Nham đột nhiên khẽ quát một tiếng. Cái gì? La Hào thân mình rung mạnh, hai mắt sắc như đao, hét to nói. Đủ rồi. Không được sằng bậy, cũng không chờ La Hào thu lại trường trọng lực, Thạch Nham lại đi lên, một lần này thân hình hắn ba bước mới lay động, lúc đi được một nửa, rốt cục đầu mới ngã xuống đất. La Hào mới muốn kêu, lại đột nhiên phát hiện Thạch Nham lại sử dụng cả tay chân, giống yêu thú bò tiếp tục đi tới, ý định như đang muốn chết. Dòng dã nửa giờ Thạch Nham mới như ốc sên, chậm chạp nhúc nhích đến điểm kết thúc. Mục Ngữ Điệp trong bụi cỏ, ngơ ngác nhìn hắn, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Cách chương.